Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, lại tìm Stark. Nghi là gió lại lên. Về khoảng cách lần đại chiến Madam Gao cùng Sawan, qua gần một tháng thời gian, tính cả lúc ấy cùng Madam Gao toàn lực đối bính một kích cuối cùng hấp thu đến năng lượng. Aaron lần nữa tồn đủ một lần trung cấp rút thưởng cần thiết. Hệ thống tin tức, tiến hành một lần trung cấp rút thưởng, rút đến thẻ nhân vật, song đao gà tây, trên thẻ là một cái vóc người ma quỷ, khuôn mặt càng thêm ma quỷ nữ tử, bên phải khóe mắt một đạo dữ tợn vết xẹo, răng hô đột xuất tại khung bên ngoài. Hai tay mỗi loại làm cho người đứng đầu cánh tay kích thước dài ngắn gậy sắt. Lè lưỡi, bay lên nước bọt, dùng sức đập nện một khối thịt lớn. Giống như điên dại, song đao gà tây, xuất từ điện ảnh, thực thần. Cổ hoặc nữ, miếu nhai một cái nhỏ đầu mục. Trông coi 10 cái tiểu đệ, chính mình bán mì, các tiểu đệ bán thịt bò viên. Nguyên lai diện mạo mỹ lệ. Đặc biệt sùng bái ăn uống nghiệp cự tinh Stephen Châu, bởi vì một cái cổ hoặc tử lão đại dùng nàng rất bảo bối Stephen Châu áp phích xoa nước mũi, liền cầm lấy hai cái dao phay đem cổ hoặc tử lão đại một đường truy sát 18 con phố. Chính nàng trên mặt cũng chịu một đao, biến thành xấu xí bộ dáng. Thiên tính lạc quan, thiện lương thuần phác, làm người ngay thẳng, giảng nghĩa khí, ở vào xã hội tầng dưới chót cũng không từ bỏ thật tốt sinh hoạt động lực cùng mộng tưởng, dùng hành động thực tế cảm hóa tiền tài trí thượng Stephen Châu, cũng viện trợ nghiên cứu ra lại đi tiểu tôm thịt bò viên, nhờ vào đó Đông Sơn tái khởi. Song đao gà tây trời sinh thần lực, lực tay kinh người, dùng phổ thông dao phay nhẹ nhõm một đao chặt chơi dày đặc mặt bàn. Có thể hai tay không ngừng dùng toàn lực đập nện một khối lớn thịt bò 26. Hơn 800 lần, xinh xinh đem một khối thịt bò đánh thành thịt muối. Một ngày có thể đánh mười mấy khối thịt bò, cung cấp một cái nóng nảy quầy hàng sử dụng. Lực lượng cộng 2, không, nhanh nhẹn cộng 2, không, sức chịu đựng cộng 2, không, tinh thần cộng 1, không. Aaron vừa nhìn thấy tấm thẻ này thời điểm, cũng kìm lòng không đặng sợ run cả người. Song đao gà tây tỉ, người hung ác đường đi giá. Xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bất quá đây cũng là Aaron thích vô cùng kinh điển truyền hình điện ảnh nhân vật một trong. Hơn nữa thuộc tính tăng thêm vẫn là rất có lực. Chính như cùng Hirata thế giới bên trong nói. Một khi tiếp nhận loại này thiết định lời nói, xem ra tựa hồ cũng biến thành có chút đáng yêu. Thay cái góc độ, người đem gà tây tỉ nhìn thành cái hán tử, liền tương đương uy vũ bá khí đúng không? Đàn ông, tinh khiết, như vậy tính cả Trung Quốc cổ khí công thăng cấp mang tới bắp tăng thêm. Aaron thẻ thuộc tính cũng biến thành trung cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 33.3. Cộng 2, 0, 3 tầng Minh Ngọc Công Báp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc Cổ Khí Công Báp cộng 4, 0, nhanh nhẹn 27, 8, cộng 2, 0, 3 tầng Minh Ngọc Công Báp cộng 3.0, sức chịu đựng 40.5, cộng 2, 0, 3 tầng Minh Ngọc Công Báp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc Cổ Khí Công Báp cộng 2, 0. Trí lực 2.8, tinh thần 24.1, cộng 1, 0, 3 tầng Minh Ngọc Công Báp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc Cổ Khí Công Báp cộng 2, 0, mị lực 4, 2 Minh Ngọc Công Nội Lực, 350, 350, Trung Quốc Cổ Khí Công Nội Lực, 419, 419, gợn sóng khí công năng lượng, 535, 535. Stark về nước một tuần sau, California, Los Angeles, Stark tập đoàn tổng bộ. Từ khi Tony Stark được thành công cứu viện, Stark tập đoàn liền bị phóng viên bao vây, lớn đến mỗi loại đại chủ lưu tin tức truyền thông, nhỏ đến đầu đường cuối ngõ đường viền tin tức giã cái bàn tòa báo, đều nghe tiếng mà động, chen chúc tới. Tony Stark vốn là tin tức truyền thông sủng nhi, lần này càng là trực tiếp soát bản bá màn hình. Cái khác các giới minh tinh toàn bộ đứng sang bên cạnh. Lại tăng thêm Obadiah không thấy tăm hơi. Tony Stark cự tuyệt tiếp nhận viếng thăm. Truyền thông càng thêm hiếu kỳ. Điểm nóng tiếp tục lên men. Lại tìm không thấy người phỏng vấn. Đem hắn dẫn bảo đi ra. Một tuần này mỗi loại tạp chí lớn đơn giản đều muốn nghẹt điên rồi. Lại muốn không được. Đã có người bắt đầu đủ loại thủ đoạn khác, dùng bất cứ thủ đoạn nào tìm người, hoặc là dứt khoát liền trực tiếp biên tin tức. Tony Stark lần này cần buổi họp báo, đơn giản chính là một hồi mưa đúng lúc, lập tức liền tưới tắt truyền thông sắp nghẹt nổ tà hỏa. Nhiệt độ cũng là càng xào càng cao, trên cơ bản tất cả truyền thông ánh mắt, tất cả đều tập trung vào Tony Stark trên người một người. Tony Stark một thân đồ vét dày da, tinh thần tỏa sáng, thay đổi Aaron vừa cứu được hắn thời điểm thê thảm nghèo túng. Liền người đều mập một vòng, khoảng cách bơi lội vòng, đại khái cũng chỉ có một chương pizza khoảng cách. Không có cách, con hàng này có lẽ là trong sơn động ăn mấy ngày Isen tiến sĩ làm ra, cơm. Cái kia như mê cái gọi là đồ ăn. Từ lúc trở về, con hàng này mỗi bữa ăn không phải burger phô mai chính là pizza. Ý mặt, dầu chiên thực phẩm loại hình đồ ăn, calorie tồn trữ phê phê. Ăn phương diện này, con hàng này chính là cái tục nhân, hoặc là nói là cái người biết chuyện, đã liền tốt cái này một ngụm. Vậy liền làm sao thoải mái làm sao tới, cũng không có gì đầu bếp nổi danh nấu ăn. Người ta chính là ăn thức ăn nhanh cái chủng loại kia dung tục mỹ vị. Tinh điêu tế chác, ngược lại mất bản vị. Tony Stark vẫn là cái phương diện này lão tham ăn. Loại nào thức ăn nhanh mỹ thực, nhất chính gốc cửa hàng ở nơi nào. Tất cả đều môn rõ ràng. Sau đó trực tiếp không vận, có lẽ cũng coi là tới một mức độ nào đó hiện ra một thanh hào chi lực. Sau đó quả nhiên. 7 ngày nhiệt độ cao lượng thực phẩm rác, xinh xinh cho con hàng này thăm dò mập một vòng. Pepper Pot cũng không khuyên nổi. Con hàng này vô luận từ rất nhiều góc độ đến xem, đều là cái chưa trưởng thành hùng hài tử, tùy hứng đến đột phá chân trời, để cho người ta không có cách, không có cách. Pepper, lần này buổi họp báo, Tony đến cùng muốn làm cho gì? Đứng tại phóng viên vòng vây bên ngoài, nhìn xem diễn thuyết trên đài Tony, thâm thụ gây sự chi hại Rốt thượng tá. Có chút vui buồn thất thường hỏi bên cạnh Pepper Pot, đừng hỏi ta, Tony thần thần bí bí, cũng không có nói với ta. Pepper bất đắc dĩ cười cười, hiển nhiên là đối với Nini, đại thiếu gia phong cách hành sự quen thuộc. Cho dù là cái này đại nạn không chết trở về sau làm trầm trọng thêm bốc đồng thăng cấp bản, Nini, hay không, Rốt thượng tá bất đắc dĩ nhếch miệng, trong lòng tự nhủ Pepper càng sủng ái Tony con hàng này. Cũng không biết con hàng này là đã tu luyện mấy đời phần này phúc khí. Pot nữ sĩ, Rốt thượng tá, Pepper cùng Rốt chợt nghe một cái quen thuộc trung niên nam tính thanh âm từ phía sau phát ra, vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái quen thuộc mép tóc tuyến vị trí. Ha ha, Coulson đặc công, Aaron, Ân, Walker đặc công, lại gặp mặt a, chờ một chút, lại phát sinh chuyện gì? Pepper Pot nhìn thấy là Coulson cùng Aaron, vốn đang thật cao hứng, dù sao cũng là Tony ân nhân cứu mạng sao? Đối với nàng cũng tương đương chiếu cố, vui vẻ đối với hai người chào hỏi. Rốt thượng tá cũng gật đầu thăm hỏi. Sau đó Pepper bỗng nhiên liền lời nói xoay chuyển, có chút vui buồn thất thường mà hỏi. Nhưng mà cũng không trách Pepper vừa kinh vừa giật mình. hai cái vị này lên một lần tìm tới cửa, Obadiah liền thành mưu hại Tony người xấu. Lần này, chỉ sợ vẫn là vô sự không đăng Tam Bảo Điện a. Aaron cùng Coulson liếc nhau, đều là khẽ cười khổ. Mặc dù Pepper dạng này có chút thất lễ, nhưng vấn đề là người ta đoán được đúng a. Cái này phản bác đều không có sức. Coulson đang muốn trả lời, liền nghe đến Tony Stark đang diễn giảng trên đài nói ra. Tốt rồi, người đến gần đủ rồi. Chúng ta bắt đầu. Pepper Potts cho Coulson một ánh mắt hỏi ý kiến. Coulson lắc đầu, dựng lên cái dấu tay xin mời. Biểu thị cũng không phải là lửa cháy đến nơi cái chủng loại kia nhất định phải lập tức nói sự. Tình, mấy người cũng liền đưa mắt nhìn sang Stark. Chuẩn bị trước hết nghe xong Stark muốn nói gì. Nào đó xuyên Việt giả cũng biên tốt rồi một đoạn tin tức. Chuẩn bị chờ Stark nói ra quả bom kia đồng dạng sau khi quyết định. Liền cho phát ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.